Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 148, 148. Chương 148 bản tôn tính tình hảo. Phong Vũ thân ảnh thẳng đến La Sát Minh Điện Liên Quốc thủ đô phân điện trở về. Ngay từ đầu truy ở hắn phía sau thủ đô tinh binh đã sớm ném phi thật xa, trở lại phân điện. Phong Vũ đầu tiên là tìm tới Lộc Ưng đại nhân, tả sứ đại nhân. Thuộc hạ bị phát hiện. Phong Vũ quỳ gối Lộc Ưng trước mặt, thẳng thắn phía sau lưng biểu hiện hắn không sợ bị phạt. Lộc Ưng nhăn trụ mày, ngươi bị cô nương phát hiện, không biết cô nương có hay không phát hiện thuộc hạ tung tích. Vừa mới ở phồn hoa trên đường, có thể khống chế thực vật dị năng giả, đối thuộc hạ phát động công kích. Bất quá đối phương linh hồn lực cũng không cao hơn thuộc hạ, vậy không được thuộc hạ. Phong Vũ trầm trụ lãnh khốc mặt, Lộc Ưng thâm hô khẩu khí. Mấy tháng trước, Trăm Hạo tiến đến Thính Phong trấn cứu giúp cô nương thời điểm, phát hiện cô nương có được khống chế thảm thực vật dị năng, kia Phong Vũ hôm nay sở gặp, còn không phải là cô nương khiến cho sao? Thật là không xong. Lộc Ưng thầm mắng Phong Vũ một tiếng xuẩn. Cô nương tính nết cũng không tốt, nếu là biết chủ tử phái người theo dõi nàng, khẳng định bão nổi. Thấy Lộc Ưng đại nhân sắc mặt ngưng trọng, Phong Vũ tự trách không thôi. Còn thỉnh tả sứ đại nhân trừng phạt cấp dưới, chính mình đi U Thất lãnh phạt. Lộc Ưng chiều Phong Vũ vẫy vẫy tay, Phong Vũ lập tức đứng dậy. Là, vừa mới chuẩn bị đi lãnh phạt, điện chủ cung điện nội truyền ra thanh âm, Phong Vũ tiến vào. Điện chủ tư tính hồn hậu tiếng nói, lộ ra cuồng bá vương giả chi khí, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Sự tình nháo đến điện chủ nơi đó, Phong Vũ xong rồi. Lộc Ưng yên lặng lắc đầu, hy vọng chủ tử ôn nhu điểm. Phong Vũ thâm hô khẩu khí, đi nhanh hướng điện chủ Kim Hoa Điện rảo bước tiến lên. Lâu Tiêu một bộ hắc y ngồi ở chủ vị thượng, chờ Phong Vũ vào nhà trước. Hắn xem xong rồi không lâu trước đây từ Phong Vũ truyền quay lại tới cấp báo, tham kiến điện chủ. Phong Vũ tôn kính trung mang theo sùng bài ánh mắt, cấp Lâu Tiêu hành lễ quỳ lại trên mặt đất. Lâu Tiêu ngắm Phong Vũ liếc mắt một cái, hỏi, nàng dùng long lực đan, tấn chức đến nào một tầng lần? Hồi điện chủ, cô nương đã là bẩm sinh thượng nhị đoạn. Phong Vũ cung kính mà hội báo nói. Lâu Tiêu lại hỏi, hai chỉ thần thú cùng một con cửu tinh linh thú là cái gì chủng loại? Thuộc hạ nhận ra hai chỉ thần thú, một con là phi hành kỵ trung đứng hàng đệ tam lôi bằng kim xí điểu, một khác chỉ là điên lang. Đến nỗi cửu tinh linh thú, lớn lên tiểu xảo trắng nõn, cùng cái cầu dường như, không thấy ra là cái gì linh thú. Phong Vũ xuyên thấu qua tụ tiên lâu thăm dò đến tình báo, cũng chỉ có này đó. Lâu Tiêu đại khái biết Phong Vũ nói linh thú là cái gì. Lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt khi, nàng trong lòng ngực ôm, chính là kia chỉ mới sinh ra lôi điện thú. Lôi điện thú phẩm cấp chính là thuộc về đế vương thần thú. Có lẽ là bởi vì nàng kia chỉ tiểu linh sủng trời sinh linh lực không đủ, mới đưa đến muốn từ linh sủng bắt đầu tiến giai hoàn hồn thú, không nghĩ tới huyết chi cốc một hàng. Tiểu nha đầu không chỉ có bảo vệ chính mình tánh mạng, bảo vệ đệ đệ an nguy, còn thu hoạch như thế cao đẳng thú sủng. Bất quá tiểu nha đầu khế ước thú tuyệt không ngăn hôm nay xuất hiện kia ba con. Lâu Tiêu chính là ở Hoàn Tây phòng đấu giá thượng, trước mặt mọi người tặng nàng một con lục tinh sư thú. Nói vậy kia chỉ lục tinh sư thú đi theo tiểu nha đầu, cũng tiến giai rất nhiều đi. Đi xuống chính mình lãnh phạt. Lâu Tiêu liếc Phong Vũ liếc mắt một cái, làm hắn lui ra ngoài. Lộc Ưng nhìn tiến điện lông tóc không tổn hao gì Phong Vũ, kinh ngạc hỏi đến, điện chủ không đối với ngươi làm cái gì? Không có, thuộc hạ muốn đi U Thất lãnh phạt, đi thôi. Lộc Ưng vẫy vẫy tay làm Phong Vũ rời đi. Hắn tắc thật cẩn thận bước vào điện chủ tầm cung. Lâu Tiêu thấy Lộc Ưng, lãnh ngữ chất vấn nói, bản tôn tính tình không hảo sao? Ngoạc kép ngoạc kép. Lộc Ưng thế nhưng đã quên chủ tử nghe được đến ngoài điện động tĩnh, người cũng đến U Thất lãnh phạt. Lâu Tiêu đứng dậy, hướng nội cung bước vào. Hết chương.